Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 146, tâm như chỉ thủy ngồi thiền. Đi thôi, kết thúc, Inui, sắc mặt có chút vui mừng, lại có chút phức tạp liếc mắt nhìn dưới sân Fuji Shiusuke. Tezuka tỉnh lại còn đang trầm tư Inui Sadaharu. Tối hôm nay Fuji đã từ chính mình vòng tròn bên trong về phía trước bước ra một bước. Tin tưởng sau đó không lâu hắn sẽ thấy một người hoàn toàn mới Fuji Shiusuke. Inui liếc mắt một cái sân bóng dưới hai người. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Tezuka bóng lưng. Bàn tay nhẹ nhàng cầm. Sau đó dẫm thưa thớt bóng cây. Hướng về Tezuka phương hướng đi theo. Trên tay hắn cái kia nắm bút ký sách nhỏ. Mặt trên nhưng không có vài hàng màu đen chữ viết. Đối với Uesugi Yu cùng Fuji Shiusuke số liệu, hắn ghi chép đại để vẫn là dừng lại ở song phương hiệp một thời điểm. Hôm nay hắn học được rất nhiều. Có rất nhiều thứ chỉ dựa vào bút ký là rất khó có thể đi ghi chép. Đi ra lặng yên không một tiếng động. Lúc trở về cũng không có động tĩnh gì. Chờ Uesugi Yu cùng Fuji Shiusuke cùng đi về biệt thự thời điểm. Phía dưới trong phòng ăn chỉ còn dư lại Kabaji một người. Nhìn hắn vẫn nhìn kỹ cửa vẻ mặt. Phòng chừng là đang đợi Atobe. Người khác hắn không biết. Thế nhưng Atobe cùng Oshitari hai người kia tuyệt đối là chú ý tới hắn cùng Fuji động tác. Trước ở sân bóng bốn phía cái kia mấy cái bóng người bên trong. Phòng chừng thì có hắn Atobe đại gia. Cùng Kabaji đánh một tiếng bắt chuyện. Hai người đồng thời hướng về lầu 2 đi đến. Mãi đến tận lầu 2 cửa thang gác thời điểm. Uesugi Yu bước chân dừng lại. Cười đối với bên cạnh người Fuji mở miệng nói. Fuji bạn học, làm cái mộng đẹp. Người cũng vậy. Chấm ngoặc kép, con mắt híp thành một đạo trăng khuyết. Fuji nỗi lòng có chút phức tạp đáp lại nói. Gật gù, hai người hướng về hành lang hướng ngược lại đi đến. Bọn họ thi đấu ở đây bắt đầu. Cũng ở nơi đây kết thúc. Trở về phòng, Uesugi Yu chuyện thứ nhất chính là đi rửa ráy. Thoải mái đem cả người đều ngâm ở bể sau. Uesugi Yu vai về phía sau một dựa vào. Con mắt nhìn này không ngừng bồng bềnh sương mù. Tâm tư mở không ngừng được phát tán. Fuji Shiusuke, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng một nam. Uesugi Yu trong đầu hiện ra hai người bọn họ giao thủ toàn bộ quá trình. Ngoại trừ ở trên sân bóng không ngừng sử dụng các loại tuyệt kỹ sen kẽ chiến thuật. Fuji Shiusuke cuối cùng cái kia giống như đầy trời ánh sao kỳ lân rơi xuống đất càng làm cho hắn đều. Cảm thấy rất là kinh diễm. Đối phương không hổ là Tezuka từ năm nhất bắt đầu liền tán thành đối thủ. Loại kia giàu có sức sáng tạo tài tình ở ngày sau đông đảo cường giả bên trong cũng có thể gọi là. Là độc nhất đương. Có thể. Bàn về đối với kỹ xảo khai phá cùng sáng tạo, cũng chỉ có Bayouderwin mới có thể cùng hắn bám so tay. Trong đầu không ngừng chiếu lại hắn cùng Fuji Shiusuke mỗi một cầu. Uesugi Yu nghiêm túc làm phục bàn. Trong sân cùng ngoài sân quan sát một cuộc tranh tài cảm giác là bất tận tương đồng. Coi như là hắn bây giờ, mỗi lần ở cùng không giống đối thủ giao thủ sau, đều cảm giác sẽ thu hoạch một chút nhỏ. Tháng ngày tích lũy bên dưới, hắn tin tưởng chung có một ngày hắn có thể đem chính hắn tennis phẩm chất đạt tới hoàn mỹ. Suốt đêm không nói chuyện, Tezuka Kunimitsu sáng sớm hôm nay liền từ mềm mại trên giường lớn tỉnh lại. Từ đầu giường ngăn tủ lên tìm thấy kính mắt của chính mình. Hắn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, mới 5:20, kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra. Cạnh biển nhẹ nhàng khoan khoái không khí phả vào mặt, để hắn không kìm lòng được sâu hút một ngụm. Đáng tiếc lúc này Thái Dương vẫn không có bay lên, hướng về biển rộng nhìn tới. Vẫn là cảm giác thấy hơi mờ mịt. Đó là, mắt nhìn đến, một đạo trên người mặc màu xám trắng huấn luyện phục bóng người dẫn vào tầm mắt của hắn. Ánh mắt lóe lóe, hắn thoáng rửa mặt một phen sau, liền hướng về dưới lầu đi đến. Đơn vai túi bóng, theo hắn đến gần, bóng người kia đường viền cũng là càng ngày càng rõ ràng. Quả nhiên là hắn, trong lòng hơi nhất định, Từ tầm mắt của hắn nhìn lại, Uesugi Yu chính diện hướng về biển rộng, ngồi khoanh chân, cả người tựa hồ nương theo một loại nào đó đặc thù nhịp điệu lên xuống chập trùng. Đây là hô hấp, chấm ngoặc kép, nhắm mắt lại, tự thể nghiệm cảm thụ một hồi. Tezuka phát hiện Uesugi Yu vậy có chút đặc thù rung động kỳ diệu trạng thái. Thân cảm giác vạn vật, lòng yên tĩnh như nước. Uesugi Yu trong thân thể thủy chi hô hấp không ngừng lưu truyền. Tuy rằng sinh ở Nhật Bản, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất ở này mênh mông vô bờ biển rộng trước mặt ngồi thiền. Bãi biển sáng sớm vạn vật trống vắng, chỉ có cái kia nhẹ nhàng bị thúc đẩy đến trên bờ biển bọt nước. Một tầng điệp một tầng, phát ra rầm rầm âm thanh, chờ đến một cái nào đó không tên cực hạn sau khi lại độ tụ hợp vào trước mặt này đại dương mênh mông bên trong. Lấy thân thể vì là này, hải dương. Hô hấp khí lưu khác nào phun trào bọt nước, tầng tầng lớp lớp, uốn lượn lâu dài, cuối cùng rồi lại đem hết thảy đều quy về bao la bát ngát trống vắng. Hô, chấm ngoặc kép, cảm nhận được phía sau truyền đến nhỏ bé tiếng bước chân. Uesugi Yu cuối cùng thật dài ung dung một cái khí, mở chính mình con mắt, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ mừng rỡ. Hắn thủy chi hô hấp lại một lần có bước tiến dài. Thường chung không thể so toàn tập trung tu hành. Nó xem ra chỉ là một loại có thể đem toàn tập trung vẫn gắn bó xuống trạng thái. Thế nhưng trong này cần không chỉ là thiên phú, còn cần chính là cái kia kiên cố. Trăm sông không dị ý chí lực. Lần này bởi vì thủy chi hô hấp cảm ngộ, hắn thường chung tu hành lại bước một bước về phía trước. Liền ngay cả phong chi hô hấp, nhẹ nhàng hô hấp cảm thụ một sau cùng chỉ còn một tia vướng víu gió hô. Uesugi Yu mắt sáng ngời, tâm tình 10 điểm không sai. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông lên hạt cát. Uesugi Yu lúc này mới kết thúc mỗi sáng sớm lớp phải học. Ngồi thiền, mềm mại đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người kiên cường thiếu niên đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Ánh mắt có chút không tên nhìn hắn. Sớm a, Tezuka, cười phất phất tay, Uesugi Yu tầm mắt rơi xuống bả vai hắn mặt sau túi tennis. Sớm, Uesugi, Tezuka gật gù đáp lại nói. Sau đó hai con mắt của hắn cẩn thận tỉ mỉ Uesugi Yu thân thể. Muốn nói lại thôi, Uesugi, ngươi mỗi ngày đều sẽ dậy sớm tu hành à. Ánh mắt viễn vọng. Tezuka đem tầm mắt cũng đặt ở Uesugi Yu trước ngồi vào chỗ của mình phương hướng biển rộng. Âm thanh có chút phập phù hỏi. Ha ha, đã quen, kiếm đạo là ta so với tennis càng sớm hơn tu hành sự vật. Đồng thời cũng là ta tennis căn bản. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức. Lúc trước hắn đúng là trước tiên tu hành cách hô hấp cùng kiếm đạo. Mặt sau lại do thứ bước lên tennis con đường. Thì ra là như vậy. Mạo muội, chấm ngoặc kép, nghe được Uesugi Yu trả lời. Tezuka ngẩn ra, nhìn trên mặt của hắn biểu hiện, nhẹ giọng tạ lỗi. Ha ha, này lại không có gì. Ta hiện tại kiếm đạo cùng tennis nhưng là đều không có kéo xuống. Đi lên trước, cười vỗ tay một cái chủng vai. Uesugi Yu trên mặt không có một chút nào chú ý. Hắn lại không phải là bởi vì có cái gì khổ đại thù sâu lý do cần hai tuyển một. Hiện tại chủ yếu đi tennis con đường. Vốn là cũng là lúc trước hắn quyết định của chính mình. Đúng là ngươi, đã vậy còn quá sớm. Atobe nên còn muốn một hồi đi. Chuyển qua đề tài mới vừa rồi. Uesugi Yu hỏi Tezuka cùng Atobe ước chiến. Hai người sẽ ở sáng sớm thi đấu điểm này hắn là biết. Thế nhưng không nghĩ tới Tezuka không có trực tiếp đi sân bóng, mà là trước tiên đến tìm hắn. Cùng đi đi, lắc lắc đầu, Tezuka cũng không có giải thích. Hắn có thể nói hắn chỉ là vô ý nhìn thấy. Sau đó có chút ngạc nhiên à? Được, Uesugi Yu không có nhiều lời. Hai người đồng thời yên lặng hướng về ngày hôm qua cái kia sân bóng đi đến. Dọc theo đường đi, tình cờ đảo qua Uesugi Yu gò má. Tezuka nội tâm kỳ thực vẫn còn có chút xúc động. Uesugi Yu hắn cũng không có bởi vì thực lực đến hiện tại tình trạng này thì có buông lỏng. Mỗi ngày vẫn cứ ở chăm chỉ huấn luyện. Hắn phần này mạnh mẽ ý chí lực, không chỉ có thúc đẩy chính hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng thúc giục bọn họ những này lẫn nhau đối nghịch tay người. Nắm thật chặt vai trái mặt trên móc treo, Tezuka cảm giác mình trong lòng cũng không khỏi nhiều một phần cảm giác gấp gáp. Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.